Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 20, giải thích khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười của hắn trong lộ ra quân tiên phong, trà sát được trên người của ta đau nhức. Hắn cúi người hỏi, như thế nào khiến cho Khả Trinh không phải rõ ràng nhất bất quá sao? Ta một bà thò tay đẩy ra hắn. Hắn lời này nói ra tựu là muốn mạng của ta ý tứ rồi. Cũng không chỉ là mạng của ta, còn có Thiều Nhi cùng Thẩm gia cả nhà. Có lẽ ngay cả ta chết đi cậu cũng muốn tụ ta liên quan đến, không thể được tận quang vinh buồn bã. Ta nên run rẩy hộc tốc quỳ xuống đến khóc giống lưu nước mắt hướng hắn thổ lộ trung thành, mà giờ khắc này trong lòng gió lạnh kẹp lấy lửa giận bốc lên không thôi, đúng là nửa điểm nước mắt cũng bức không được. Một lát trong lúc đó, trong đầu vậy mà nhiều lần tính toán. Lạnh lùng được tự bản thân đều kinh tâm, ta nói, ngươi trên đường bị đâm, hắn có phần bực bội, lại không nhanh không chậm thò tay giải y phục của ta, nói. Đều muốn nói với ngươi là vết thương cũ, ta giơ lên đầu gối đá bụng dưới của hắn, xoay người đưa hắn áp đảo cưỡi, nói. Tô Hằng, ta với ngươi vợ chồng bao lâu, trên người của ngươi cái đó một đạo tổn thương, không phải ta tự tay dịt thuốc băng bó hay sao? Bộ ngực hắn phập phồng, trong ánh mắt mang chút ít huyết sắc nhìn qua ta. Sau một lát, bỗng nhiên ánh mắt như nước chóng mặt nhuộm mở, khóe môi trọn mà bắt đầu. Hắn cười nói, Khả Trinh, trẫm đều đã quên, ngươi còn có như vậy sinh mãnh liệt thời điểm. Một tay che con mắt, một tay giữ ở ta đặt ở bộ ngực hắn tay, lại nói. Đang run, là sợ đấy, vẫn là mệt mỏi hay sao? Hắn giơ lên mờ u bàn tay, một đôi đen xì liễm diễm con mắt quét ta. Không đợi ta trả lời, liền đưa tay vuốt phẳng gương mặt của ta, nói. Là chấm hồ đồ rồi, ngươi khi nào sợ qua, ngươi chỉ biết sinh ghét, chẳng quan tâm, không quan tâm, đem người tâm tiện tay vứt qua một bên, liền giẫm một cước cũng không chịu. Tất nhiên là mệt mỏi đấy, nhìn, mồ hôi đều ướt thái dương. Khả Trinh, ngươi thân thể khi nào trở nên như vậy hư rồi hả? Ta không rõ, hắn đã lòng nghi ngờ ta muốn gờ yêu ta ết hắn rồi, vì sao còn có thể điềm nhiên như không có việc gì đem lời nói đẩy ra. Nhưng mà hắn không chịu nói tiếp, tất nhiên tựu là bị ta nói trúng rồi. Ta nói, ngươi quả nhiên là bị đâm, như thế nào, bước ra lời khai, là ta sai xử đấy sao? Tô Hằng chỉ xoa lỗ tai của ta, ngón tay theo trượt xuống đến câu dưới mặt ta hàm. Từ chối cho ý kiến, xem ra không chỉ là lời khai, ta cười nói, chẳng lẽ lại còn tìm ra cái gì tín vật đến, Tô Hằng như trước không nghe không hỏi, ánh mắt chuyên chú, như là xuyên thấu qua ta, đang nhìn một người khác. Ta chưa phát hiện lại tức giận lên, ta nói, xem ra ta là hết đường chối cãi rồi, Tô Hằng, ta cả đời này không nhất yêu gánh hư danh. Mưu nghịch tội danh đều dính, ngày sau nghĩ đến cũng không có gì hay thời gian qua. Không bằng dứt khoát ngồi thực nó, ta đưa tay đi nhổ trên đầu châm gài tóc hư nắm nắm chặt mới nhớ tới hôm nay vừa mới tắm rửa qua tóc còn tán lấy. Không khỏi càng phát ra xấu hổ. Ta mọi nơi tìm kiếm căn sắc bén, Tô Hằng lại trước nắm ta xanh tại bộ ngực hắn trên tay, nâng lên đến. Hắn nói, không cần thối lại, người dưới gối đầu dao găm, đã sớm bị trẫm xử lý. Ta trong đầu ông vừa vang lên, hắn đã đem đầu mình trên châm gài tóc nhét vào lòng bàn tay của ta trong, giúp ta đóng lại ngón tay, híp lại con mắt cười. Ừ cho ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lúc trước nảy sinh ác độc cũng không quá đáng là dựa vào lấy một hơi cường chống đỡ, giờ phút này trên tay đã run được nắm không nhanh thứ đồ vật. Nhưng mà ta rất rõ ràng, có phần thời điểm nhân tâm trôi qua tức biến, trong lúc chi tế ta có do dự chốc lát là được có thể làm cho Tô Hằng nghi kỵ đâm sâu vào. Hắn hôm nay xuất lời dò xét, chỉ sợ ta phái người hành thích hắn loại này lời khai, hắn là có vài phần tin đấy. Nếu như hắn hận ta là vì vậy, như vậy ở kiếp trước hắn chỉ đem ta phế đi khiến đưa về nhà, thật sự là hạ thủ lưu tình rồi. Nếu ta không vào lúc này chứng minh trong sạch của mình, ở kiếp này tất nhiên còn có thể dẫm lên vết xe đổ. Có lẽ so một hồi trước còn muốn thảm chút ít, ta sở hữu thất vọng đau khổ chính là vợ chồng chúng ta một hồi, hắn năm đó lại không chịu nghe ta một câu phân biệt liền tin người có ý chí mưu hại. Mà khi ngày tình hình ta hoàn toàn không biết gì cả, hôm nay cũng xác thực hết đường chối cãi. Chỉ có dùng tướng mệnh bác, ta trở tay đem châm gài tóc đâm về cổ họng của mình. Hắn mắt đen co rụt lại, động tác mau lẹ trong đã đè ép cánh tay của ta, đem ta phản chế trên giường. Ánh mắt của hắn trong nhiễm giận dữ, trong trẻo bức người. Hắn bấm véo cánh tay của ta cơ hồ muốn bóp nát xương cốt của ta. Nói, Thẩm Hàm Trương, ngươi rất tốt, có thể đối với chính mình ra tay độc ác ngươi rất tốt, rất tốt. Thế nhưng mà, làm cho ta chỉ có thể đối với chính mình ra tay độc ác người, là ai? Nhưng mà ta có thể dựa vào cũng không phải oán hận. Ta nói, Tô Hằng, ta và người vợ chồng 9 năm, sinh dưỡng 3 đứa bé, trải qua kinh sinh lịch chết mới nấu đến hôm nay. Ta không tin tầm thường hãm hại có thể lừa qua ngươi. Ngươi hôm nay như là đã nghi ta, chỉ sợ đã là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực không để cho ta phân biệt. Ta và ngươi vợ chồng tình cảm không thể tầm thường so sánh người ta, nếu là ta nghi ngươi muốn gờ yêu ta ép ta, vì ái sinh hận tất nhiên cũng so người khác hận đến sâu chút ít. Hắn không ra tiếng, ta đã rơi lệ đầy mặt, rõ ràng là muốn làm đùa giỡn, lại không biết bi từ đâu đến. Trong lòng một khi đã có hận có thể điều tra rõ chuyện cũng tựu tra không rõ rồi. Cho nên, Tam Lang, không bằng ta vừa chết chăm rồi, trước cho ngươi giải hận. Ngươi giải hận nói không chừng còn có thể niệm cập chúng ta ngày đó tình cảm đối xử tử tế của ta Thiều Nhi, không truy cứu người nhà của ta. Nếu ta may mắn, một ngày kia oan khuất giải tội cũng có thể nhắm mắt. Tô Hằng con mắt quang đen xì, khuôn mặt lại bình tĩnh không chảy. Hắn cảm xúc trước sau như một vùi được sâu, làm cho người ta ý nghĩ kỳ quái, sợ hãi không thôi. Thế nhưng mà ta thấy nhiều lắm rồi, sớm đã học sẽ đoán không được lúc liền không đi đoán. Hắn trầm mặc đến cuối cùng, lại cười bắt đầu. Hắn đứng dậy đem ta kéo đến, vòng trong ngực cười nói. Ai nói với người ta nghi ngươi rồi, ta nhất thời còn ngăn không được nước mắt liền không nói gì. Tô Hằng là người thông minh không được phép người khác thay hắn làm phán đoán. Ta nếu nói là chứng cứ vô cùng xác thực hắn tựu tất nhiên không phải hướng điểm đáng ngờ trên muốn. Ước chừng nhất thời còn sẽ không trong lòng cho ta định ra tội. Ta phải sớm làm đem chuyện này tra ra rồi. Hắn cho ta làm theo tóc bò lên cái đỉnh kế, đem cây châm theo trong tay của ta tách ra đi ra cho ta chen vào, nói. Lại là ai nói với ngươi chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thích khách kia ngốc đến rất một ngụm lời khai lộ động chồng chất chấm thật sự chẳng muốn nghe, sớm một đao đưa hắn bổ. Bất quá chấm hiện tại ngược lại là đã hối hận sớm biết như vậy nên cho ngươi tự mình đến thẩm, tránh khỏi ngươi bảy muốn tám muốn. Ta nhất thời lại có chút ít phát mộng, bệ hạ đã biết là ai làm chủ rồi hả, nếu không chính là hắn cố ý thay chủ mưu che lấp mới đưa thích khách diệt khẩu. Hắn lúc này đây cười hàng thật giá thật hơi có chút hãnh diện khoái ý. Đương nhiên, bất quá chấm sẽ không nói. Khả Trinh nhàn rỗi cũng chỉ là nghĩ ngợi lung tung, không bằng tìm sự kiện làm, điều tra thêm là ai tại hãm hại ngươi đi. Nhưng mà hắn đã xem thích khách diệt khẩu, rõ ràng tựu là để cho ta không chỗ đi thăm dò ý tứ. Hắn cho ta lý tốt rồi tóc một lát sau vừa trầm tịch xuống. Hắn nâng mặt của ta hôn môi, đem ta đẩy ngã xuống giường. Khả Trinh, chấm không nghĩ tới, ngươi thậm chí ngay cả chết cũng muốn tính toán nhiều như vậy. Hắn giải trên người của ta kết khấu trừ ta theo bản năng thò tay chống đẩy, hắn đem tay của ta đẩy ra, nói. Sẽ không lại làm đau ngươi, nhưng ta rất rõ ràng, đó cũng không phải thương tiếc. Ta bệnh lâu chưa lành, trên người kỳ thật không thích hợp hầu hạ. Tóc của hắn theo đầu vai trượt xuống đến, rơi vào cổ của ta bên cạnh. Thế nhưng mà ngươi có nghĩ tới hay không, như chậm không nghe ngươi lần này biện bạch ngươi hôm nay liền bạch chết rồi. Hắn lúc này đây xác thực rất nhẹ nhu ta cắn bờ môi cũng như trước khống chế không nổi tiết ra tiếng vang đến, hắn tại tai ta bên cạnh thấp giọng cười. Ngươi cũng đã biết trên đời này tuy có lấy cái chết làm rõ ý chí thực sự có sợ tội tự sát. Biết rõ như ngươi lưng cõng chấm chết rồi, chấm sẽ làm như thế nào sao? Ta nhéo ở bờ vai của hắn, khống chế không nổi cong người lên đến, lại bị hắn cường đè nén xuống. Hắn nói, chấm sẽ đem ngươi chết trước nhớ tất cả mọi người, đều đưa đi cho ngươi chôn cùng. Ta trong đầu có chút cảnh tượng chợt lóe lên, huyết sắc trước mắt. Ta muốn cầu xin mấy thứ gì đó, nhưng trong nháy mắt bị đoạt đi suy nghĩ. Cách chương.